Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1499, huyết tế đại trận. Cho ta lao ra, Cổ Đao Đế, gầm thét liên tục, cái này người cả người, hóa thành một thanh thượng cổ thần đao, cái kia thần đao uy thế bá đạo vô song, mênh mông đao khí, cuồn cuộn tới. Đến được tốt, nhìn xem này đạo bá đạo đao khí. Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, một tòa cổ trung xuất hiện ở trong hư không. Chiến linh tiền bối, mời. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân thân thể nhanh chóng lui lại, mà theo Tần Vân lui lại, hư không cái kia cổ trung lại bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Bao lâu không có ra tay rồi đây? Cổ trung bên trên, Đông Hoàng Chiến Linh ngạo nghễ mà đứng, hai con mắt của hắn nhìn về phía thương khung chỗ sâu, hai con mắt của hắn phảng phất xem thấu toàn bộ thương khung, rơi vào cái kia địa phương xa xôi. Đây là vật gì? Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử từng cái hai con ngươi nhìn xem thương khung. Tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất cảm giác được một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng đang ở buông xuống. Bắt đầu, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Đông Hoàng Chiến Linh bên trên, Tần Vân phảng phất cảm giác được món chí bảo này đang thức tỉnh, cái kia lực lượng cuồng bạo tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy. Ta là thần, hiến tế, băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia thương khung trực tiếp nát bấy, lập tức một cỗ huyền diệu vô biên lực lượng theo hư không bao phủ xuống. Đại trận mở, ong ong, cỗ lực lượng kia điên cuồng hướng chung quanh lan tràn. Một lát, cỗ lực lượng này bao phủ hết thảy Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử. Chiến chiến chiến, Đông Hoàng chuông bên trên từng đạo thần văn biến ảo mà ra. Này chút thần văn tại hư không biến ảo thành từng đạo chiến hồn. Mỗi một đạo chiến hồn toàn thân khí tức đều vô cùng đáng sợ. Đông đông đông, hư không bên trong tựa hồ có chiến âm vang lên. Tại Tần Vân rung động trong thần sắc, thương khung lần nữa xé nát. Nhưng lần này xuất hiện lại là một mảnh thượng cổ chiến trường. Trên chiến trường, vô số thân ảnh ngã xuống, vô số máu tươi vung vãi, những cái kia máu tươi đều mang đáng sợ vô biên khí tức. Đây là thần huyết, này đại chiến. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, hư không cái kia đáng sợ đại chiến cũng không là bình thường đại chiến, mà là thượng cổ thần chiến. Thậm chí Tần Vân còn chứng kiến một đầu ngàn vạn trượng chu tước trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Một đám điên cuồng va chạm Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử từng cái cuối cùng phát hiện dị thường, cái kia huyền diệu khí tức bao phủ xuống, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị kéo thành một nửa. Nguyên bản rất nhanh liền có khả năng lao ra, nhưng tại thời khắc này bọn hắn lại phát hiện, vô luận bọn hắn như thế nào xông, bọn hắn phảng phất một mực lưu tại chỗ, vậy mà không có bất kỳ cái gì muốn xông ra đi xu thế. Thời không tạo hóa, Tần Vân trong mắt cực kỳ chấn động, lăng không ở giữa đem thiên địa thời không mở rộng, thủ đoạn này có thể xưng thiên địa tạo hóa. Đông Hoàng chuông thật là đáng sợ tế. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh hai con người cuối cùng thu hồi lại, nhìn xem một đám Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử. Đông Hoàng Chiến Linh tay hơi hơi vung lên, sau một khắc, vô số chiến hồn điên cuồng hướng Vĩnh Hằng Đế phủ phóng đi, cuồn cuộn chiến ý phóng lên tận trời. Này chút chiến hồn hướng chúng ta ra tay rồi, ngăn trở bọn hắn. Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử từng cái trong mắt trong nháy mắt kinh hách vô cùng. Sau một khắc, một đám người vội vàng ra tay, muốn ngăn cản hư không vô số chiến hồn. Hạng run rế, cũng muốn phản kháng. Đông Hoàng chiến linh, trong mắt tràn đầy xem thường, nhìn xem chống cự vĩnh hằng đế phủ đệ tử. Đông Hoàng chiến linh, trên mặt vô cùng bình tĩnh. A, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy một đám chiến hồn cuối cùng xông vào vĩnh hằng đế phủ trong hàng đệ tử. Chỉ thấy này chiến hồn, một kiếm ra tay, theo hắn một kiếm, hơn 10 vị đế tổ, toàn bộ xé thành mảnh nhỏ, dao, huyết vũ, theo hư không rơi xuống. Không tốt, mau lui lại, này chút chiến hồn quá mạnh, mau lui lại. Ngoặc kép chấm chấm, những người còn lại điên cuồng lui lại, coi như là đại đế cường giả cũng không dám tiếp tục ra tay. Đây là vật gì? Cổ đao đế thân ảnh lần nữa biến ảo thành hình người, nhìn xem vô số mãnh liệt mà đến chiến hồn, cái này người trong mắt đồng dạng kinh hách vô cùng. Chiến hồn nhiều lắm, mà lại này chút chiến hồn vô cùng điên cuồng. Bọn hắn phảng phất là trời sinh chiến đấu giả. Một kiếm ra tay, đế tổ cường giả liên tục ngã xuống. Đến từ Đông Hoàng chiến trường chiến hồn, giết thống khoái đi, giết thống khoái đi. Đông Hoàng chiến linh trong miệng chậm chập tự nói. Trong mắt của hắn, một vệt lạnh lẽo hàn mang bay lên. Không, một đạo không cam lòng thanh âm vang lên. Hư không bên trong, vị thứ nhất đại đế ngã xuống, thân thể người này cùng mặt khác đế tổ một dạng, đồng dạng là bị một kiếm chém giết. Đại đế cũng không có bất kỳ chống cự gì lực lượng, này chút chiến hồn, chiến lực toàn bộ có thể so với đại đế, trong đó một chút mạnh mẽ, thậm chí so với cổ đao đế cũng không kém nhiều ít. Này chút chiến hồn, đến cùng đến từ nơi nào? Tần Vân mặt mũi tràn đầy rung động, hư không bên trong, chiến hồn vô cùng vô tận, này chút chiến hồn, nói ít cũng có mấy ngàn chiến hồn, cái kia chính là mấy ngàn đại đế a. Đây là đáng sợ đến bực nào một thế lực, ít nhất tại Tần Vân trong lòng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, trong hỗn độn vương nào thế lực, có mấy ngàn đại đế cường giả. Tiểu tử, còn đứng ngây ra đó làm gì? Này chút huyết khí lại không thôn phệ, vậy liền tiêu tán. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp tại Tần Vân trong đầu vang lên. Thôn phệ huyết khí, ô nha. Tần Vân vội vàng đáp ứng xuống. Sau một khắc, Tần Vân vung tay lên. Tần Vân sau lưng, hắc động kia bay thẳng đến đại trận bên trong vọt vào. Ong ong. Hắc động tiến vào đại trận, trong nháy mắt hút lực đại trướng. Sau một khắc, vô số huyết khí điên cuồng hướng hắc động mãnh liệt tới. Hắc động này, ngọn lửa màu đỏ ngòm kia, càng là dâng lên tia sáng yêu dị tới. Chung quanh huyết khí bị hắn nhanh chóng thôn phệ. Không, dừng tay, dừng tay. Hư không bên trong, cổ đao đế trong mắt tràn đầy bất ngờ. Bất quá mấy hơi thở, vĩnh hằng đế phủ hơn 3 vạn đế tổ cường giả đã ít hơn phân nửa. Những người còn lại, từng cái sắc mặt tái nhợt, dọa đến liền xuất thủ đều không dám. Đại trận bên trong, cái kia nồng đậm huyết khí, càng là xông lên thương khung. Vô số đế tổ oan hồn, tại cái kia huyết khí bên trong điên cuồng gào thét. Từ xa nhìn lại, đáng sợ khôn cùng, chuyện gì xảy ra, thật là lớn oan khí. Cái kia mảnh thương khung đều bị phong tỏa, lớn như vậy oan khí, cửu thiên giới còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là vĩnh hằng đế phủ đem Tu La đế mang đến hơn 1 vạn đế tổ toàn giết? Này vĩnh hằng đế phủ, đơn giản liền là phát rồ. Cửu thiên giới, vô số ẩn giấu đại đế cường giả, từng cái mặt mũi tràn đầy bất ngờ, nhìn xem trên trời cao, hư không bên trong, cái kia đáng sợ oán khí, thật sự là thật là đáng sợ. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thương khung,